bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 150. Ta đang nhớ chúng ta đứa bé thứ hai muốn kêu cái gì? Gekko Hoshiki đình viện phòng nhỏ. Simi Ken tới qua phốc cu phòng mấy lần. Còn là lần đầu tiên tiến vào tòa này trong phòng nhỏ. Ngày trước chỉ là tại cửa ra vào ở qua. Cách lấy cánh cửa cùng lão bản nương đối thoại. Tòa này phòng nhỏ hẳn là lão bản nương sinh hoạt hàng ngày địa phương. Rất có sinh hoạt khí tức. Lão bản nương đang nhìn Simi Ken giao cho nàng thư đề cử. Phòng nhỏ bên ngoài trên đất trống. Có một cái người trưởng thành cao chạy vòng. Gekko Soka đang ở bên trong thở hồng hộc chạy. Đầy người thịt mỡ ngay tại theo chạy bộ động tác không ngừng vung vẩy. Chạy vòng cửa còn bị khóa lại rồi. Dựa theo lão bản nương yêu cầu. Con này mèo mập nhất định phải liên tục chạy đầy 5 giờ mới có thể đi ra ngoài. Thật sự là một cái đáng thương mèo mập a. Simi Ken đối Gekko Soka 10 phần đồng tình. Sau đó cầm lấy trên bàn trà ô mai bánh ngọt. Một cái nhét vào trong miệng. 2-3 lần liền đem mấy cái bánh ngọt ăn sạch. Gekko Soka một bên chạy. Một bên quăng tới ánh mắt u oán. Những cái kia ô mai bánh ngọt là nàng hôm nay món điểm tâm ngọt. Kết quả hiện tại toàn bộ vào Simi Ken trong bụng. Ăn xong bánh ngọt về sau. Simi Ken lại nhìn về phía Gekko Hoshiki. Nàng đã tháo kính râm xuống cùng khẩu trang. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất gặp được lão bản nương dáng dấp. Hoàn toàn xứng đáng yêu tinh hai chữ này. Cùng Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki hoàn toàn khác biệt loại hình. Lão bản nương hoàn mỹ thuyết minh thành thục mị lực của nữ nhân. Bề ngoài của nàng tại chừng 30 tuổi. Lông mày mắt hạnh, môi bẻ sung mãn thủy nhuận. Dáng người gợi cảm nở nang. Da trắng như tuyết. Mấu chốt là nàng khí chất. Giọng nói. Ánh mắt, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang quyến rũ cùng mê hồn. Phảng phất trời sinh tự mang mị hoặc quang hoàn. Đủ để cho thiếu phụ khống cùng ngây thơ thiếu niên chỉ nhìn một cái liền vì đó phát cuồng. Simi Ken ngược lại là không có cúi đầu thấy ngẩng đầu xấu hổ. Nhìn xem lão bản nương ánh mắt rất đơn thuần. Chính là lão sắc lang nhìn mỹ nữ cái chủng loại kia. Gekko Hoshiki cũng không để ý Simi Ken ánh mắt. Hoặc là nói, nàng đối Simi Ken bây giờ còn có thể bảo trì chấn định. Mà cảm thấy kinh ngạc, nàng đích xác trời sinh tự mang mị hoặc quang hoàn. Nếu không mỗi lần gặp khách cũng sẽ không dùng cửa ngăn. Đừng nói là người bình thường, cho dù là không có thế tục dục vọng hấp huyết quỷ. Nhìn thấy dung nhan của nàng về sau, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Dù sao hấp huyết quỷ lực lượng tinh thần rất bình thường. Chậm rãi đem thư đề cử thu lại. Gekko Hoshiki mỉm cười nói. Xem ra, ngươi lần trước phá hủy cực lạc giáo cứ điểm. Được đến chỗ tốt không ít nha. Không chỉ là Simi Ken không nhận nàng mị hoặc. Liền trong đầu hắn liên quan tới chính mình hình ảnh cũng không nhìn thấy. Hơn nữa còn ngửi không thấy trên người hắn hấp huyết quỷ cỗ kia mùi máu tươi. Đây chính là Gekko Hoshiki phán đoán Simi Ken được đến chỗ tốt căn cứ. Hẳn là phương diện tinh thần. Simi Ken hơi kinh ngạc nhíu mày. Chẳng lẽ mình tà thần quà tặng. Cũng đối lão bản nương hữu hiệu. Để nàng không cách nào tại bắt được trong đầu của mình hình ảnh. Hắn lập tức ảo tưởng Gekko Hoshiki mồ hôi nhễ nhại tình cảnh. Đương nhiên mỗi một cái mồ hôi đều là chính mình. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Mà Gekko Hoshiki quả nhiên không có gì phản ứng. Không, vẫn phải có. Nàng nhấc lên cây quạt nhỏ, ánh mắt mang theo không tốt, người có phải hay không trong đầu nghĩ cái gì thất lễ sự tình. Simi Ken mặt không đổi sắc, ta đang nhớ chúng ta đứa bé thứ hai tính danh kêu cái gì. Đây không tính là thất lễ a. Gekko Hoshiki. Simi Ken thẳng thắn như vậy, ngược lại để nàng không biết nên làm sao nhổ nước bọt là tốt. Với tư cách tình báo thương nhân. Đối mặt không biết tình báo thực sự là lòng ngứa ngáy. Mà Simi Ken lại không thuộc về loại kia tìm tòi nghiên cứu quá nhiều liền sẽ có nguy hiểm tính. Mạng loại hình, lấy thực lực của hắn bây giờ. Còn uy hiếp không đến Gekko Hoshiki. Trực tiếp hỏi khẳng định là hỏi không ra được. Gekko Hoshiki có chút dãy dụa mê người thân thể mềm mại. Bày ra một cái sức hấp dẫn 10 phần tư thế. Hướng Simi Ken lộ ra mị hoặc mỉm cười. Mị hoặc quang hoàn. Siêu cấp gấp đôi. Chỉ cần có thể đem hắn mị hoặc. Tốn giá thấp là có thể đem tất cả năng lực tình báo toàn bộ mua lại. Sau đó còn đổi ý không được. Tại Gekko Hoshiki cố gắng bên dưới. Simi Ken nhìn xem nàng. Hai mắt dần dần đăm đăm. Lão bản nương ngươi có phải hay không cái mông dài bệnh trĩ? Làm sao uốn qua uốn lại? Hắn từ túi sách bên trong lấy ra một hộp mây dinh long. Đặt ở trên bàn trà đẩy đi qua. Hôm trước cho bằng hữu mua. Còn sót lại một hộp. Chấp nhận dùng đi. Gekko Hoshiki. Độ. Nàng nhìn một chút Simi Ken thành khẩn biểu lộ. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn trà mây dinh long. Ba tương đương. Gekko Hoshiki kịp thời đem cây quạt nhỏ mở ra. Ngăn trở có chút co giật khóe miệng. Nàng rất muốn lập tức kết thúc trận này không có ý nghĩa đối thoại. Không phải vậy sợ chính mình sẽ tức giận đến hất bàn. Sau đó đem mây dinh long toàn bộ nhét vào cái này tiểu hỗn đản trong lỗ mũi. Hắn khẳng định là cố ý. Thật sự là tức chết ta rồi. Gekko Hoshiki nhanh chóng vỗ cây quạt nhỏ. Cao ngất ngực không ngừng chập trùng. Nếu không phải Simi Ken còn tại cái này. Nàng khẳng định muốn tức giận đến nhảy dựng lên dậm chân. Simi Ken cũng phát hiện lão bản nương đang tức giận. Có chút im lặng. Hắn tà thần quà tặng hoàn toàn miễn dịch mị hoặc. Tại hắn thị giác bên dưới. Lão bản nương xác thực giống như là phạm bệnh trĩ đồng dạng uốn qua uốn lại. Ân, có lẽ là da mặt nàng mỏng. Ngượng ngùng để người khác biết rõ chính mình dài bệnh trĩ. Gekko Hoshiki hỏa khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh liền khôi phục cảm xúc. Bất quá nàng đã hạ quyết tâm. Nhất định muốn tìm cơ hội làm rõ ràng tiểu tử này năng lực mới đến cùng là cái gì. Liền nàng mị hoặc đều có thể miễn dịch. Cái này có thể khó lường. Cũng chỉ có ba đại vương bài mới có thể làm đến điểm này. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Khách nhân. Người thư đề cử thiếp thân đã nhìn xong. Gekko Hoshiki dùng yêu nhã âm điệu nói ra. Nơi này thật là phốc cu phòng. Soka phía trước lừa ngươi. Chủ yếu là bởi vì không thể đối ngoại nói quy củ. Thiếp thân có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta. Cũng không phải không được. Nhưng có một cái điều kiện. Thư đề cử là dùng bộ đối sách công hàm viết. Còn đóng mộc đỏ. Không biết tiểu tử này ôm vào cái nào đại nhân vật bắp đùi. Lão bản nương biểu hiện rất khách khí. Nhưng càng là khách khí. Liền mang ý nghĩa càng là bất cận nhân tình. Muốn đi nàng cửa sau. Chỉ dựa vào một hộp mây dinh long là xa xa không đủ. Simi Ken hiếu kỳ hỏi. Điều kiện gì? Gekko Hoshiki nhẹ nhàng thu nạp cây quạt. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi gia nhập Gekko nhà. Liền có thể trở thành phốc cu phòng một thành viên. Simi Ken còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm điều kiện đâu. Nguyên lai liền cái này. Có thể a gia nhập các ngươi lương tháng bao nhiêu? Có 5 hiểm 1 kim sao? Gekko Hoshiki lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đương nhiên là có. Ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta sao? Gia nhập Gekko nhà. Liền muốn tại trong đầu đắp lên một cái trung thành lạc ấn. Vĩnh viễn không được phản bội. Simi Ken đều kinh hãi. Các ngươi đây là tìm nhân viên còn là tìm nô lệ. Liền tư tưởng giấu chạm nổi đều làm ra đến. Có thể dàn xếp một cái sao? Ta không cần tiền. Ngươi cũng không muốn cho ta xuống ấn. Không được. Bộ đối sách mặt mũi đương nhiên là muốn cho. Dù sao chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng quy củ lại không thể phế. Phốc cu phòng bất kỳ một cái nào nhân viên. Đều phải cam đoan đối nàng tuyệt đối trung thành. Simi Ken tỉnh táo suy nghĩ. Quả quyết từ bỏ. Vậy quên đi a. Các ngươi cái này gia tộc danh tự không dễ nghe. Gekko tộc. Nghe xong chính là nghèo bức. Gekko Hoshiki ba một cái lại đem cây quạt nhỏ mở ra dao động. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy như thế muốn ăn đòn tiểu hỗn đản. Simi Ken phát hiện gia nhập phốc cu phòng rất không có khả năng. Liền thay cái phương thức. Vậy ta có thể tham quan một cái các ngươi chỗ làm việc sao? Lão bản nương suy nghĩ một chút.